so với bản Nam truyện là 88 câu. Ngoài ra bản Nam truyện còn hơn 150 câu hỏi và đáp nữa. Xin chư vị độc giả hãy xem tiếp.